Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, nghe ngươi. Chỉ một lần, lão chấp sự hỏi Cố Vân Viễn, quân cửu thần cũng không lên tiếng. Cô Phi Yến, lấy bớt việc làm chủ, cũng không muốn lại nhiều tiết lộ. Nàng cố ý đáp, ngày, hôm trước bị đông chàng chủ mời đi, liền không có tin tức. Hẳn là còn ở đấu giá chàng a, lão chấp sự cố ý đề nghị. Cố đại phu tổ tiên đều là giới y dược nhân tài kiệt xuất, không bằng như vậy sự tình hỏi một chút hắn, có lẽ hắn sẽ có nghe thấy. Cô Phi Yến phiền chán cực loại này gạt tới lừa gạt đi, nàng lập tức liền cự tuyệt, thôi thôi không nói chuyện này. Lúc này một cái dược đồng vội vàng chạy tới, nói, lão chấp sự, Cố đại phu, không thấy, ta thu dọn hắn phòng thời điểm, phát hiện trên giường lưu một cái kim châm, may mắn ta thận trọng, nếu không liền bị đâm. Dược đồng lấy kim châm ra đến, cái này kim châm không đặc biệt, chính là Cố Vân Viễn giao cho lão chấp sự cái kia một cái. Cô Phi Yến một chút liền nhận ra kim châm đến, nàng âm thầm cô, đi đều đi thôi, còn để lại châm làm gì? Ta, nếu bây giờ liền muốn cầu cạnh ngươi, ngươi dám xuất hiện sao? Lão chấp sự liền vội vàng hỏi, Vương Phi nương nương, ngươi nói cái gì đâu? Cô Phi Yến tiện tay liền đem dược đồng trong tay kim châm lấy tới. Nói, ta, nói. Cái này kim châm ta liền thay bảo quản, lần tiếp theo gặp được Cố đại phu, lại giao cho hắn. Lão chấp sự liên tục gật đầu, hảo hảo, Cố đại phu là ẩn thế danh y, hắn dùng châm tuyệt không tầm thường, nếu là mất một cái kia trọn vẹn đều phải, không còn giá trị rồi. Vương Phi nương nương ngàn vạn giữ gìn kỹ, cô Phi Yến khá là nghiêm túc nói. Nhất định sẽ không mất, yên tâm, lời này một câu hai ý nghĩa, quân cửu thần cùng Tần Mặc đều nghe hiểu, lão, chấp sự là đầy bụng không hiểu, Cốc Chí cũng nhìn qua, Thiên Hỏa chân tướng cũng đoán ra, mà chuyến này to, lớn nhất cũng là nhất thu hoạch ngoài ý muốn, không ai qua được Tần Mặc thấy, tận mắt Cố Vân Viễn dị thường, lần kế tới gặp lại. Là đủ để cho Cố Vân Miễn diễn kịch không đi xuống. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần vốn nên hồi Khương Bình Thành, nhưng mà Khương Bình Thành chân tướng đã rõ ràng, có Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc hứa hẹn, bọn họ cũng không có trở về lãng phí thời gian tất yếu. Một phương diện, Hắc Xâm Lâm bên kia Vàng hai cha con cùng Mục Nhiên đều hết sức cẩn thận, tại Trục Vân cung phụ cận bồi hồi đến mấy lần, còn không dám xâm nhập. Trình Diệc Phi đi xa Vân không đại lục đường ra cầu thân còn chưa chờ về, Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ còn tại Vân không vì hồng thủy thiên tai bận rộn, Cố Thất Thiếu tìm kiếm Vân không đại lục thủy trung Bách Lý thủy quân cũng không có tiến triển. Một phương diện khác, Trục Vân cung chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đến nay đều không động tĩnh lớn. Hách Tiêu Hải cướp đi Hàn Ngu Nhi cùng Thủy Cơ cũng không có động tĩnh. Tại dạng này dưới hình thế, quân cửu thần thương lượng với cô Phi Yến một phen, quyết định về trước Tấn Dương Thành. Vừa đến, bọn họ lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, liền đợi đến Trục Vân cung chủ Bách Lý Minh Xuyên còn có Hách Tiêu Hải tìm tới cửa. Thứ hai, Trung Thu sắp tới, quân cửu thần cũng hy vọng thừa cơ hội này đi một chuyến Đại Từ Tự. Lão chấp sự cùng đông chàng chủ tự mình đưa cô Phi Yến cùng quân cửu thần đến dưới núi, đông chàng chủ cùng cô Phi Yến nhắc tới Đường Tĩnh. Thừa dịp cơ hội này, quân cửu thần thấp giọng đối với Tần Mặc nói. Cái kia Phong Cốc chủ, thoạt nhìn hẳn là một cái người luyện võ, không giống dược sư, người lưu mấy, người nhìn chằm chằm Bắc Sơn, tìm cơ hội nói đến tột cùng, nếu là thấy Cố Vân Viễn, liền nói cho hắn biết bổn vương đơn độc hẹn hắn, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Tần Mặc mặt không chút thay đổi nói, gạt vương phi, không ổn. Quân Cửu Thần nói, việc này không dối gạt nàng, chưa chắc sẽ thành. Cố Vân Viễn nếu có cái gì nỗi khổ tâm, có lẽ hắn nguyện ý gặp bổn vương. Tần Mặc vẫn kiên trì, không ổn. Quân Cửu Thần lạnh hai con ngươi, nói, bổn vương biết được chân tướng, đối với Yến Nhi mới có chỗ tốt. Tần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng thỏa hiệp, nói, ta nghe ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bình tĩnh bổ sung một câu, chỉ lần này một lần. Quân Cửu Thần khiêu mi nhìn hắn, ngữ khí cũng khá là bình tĩnh, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cáo biệt lão chấp sự cùng đông tràng chủ, cô phi Yến cùng Quân Cửu Thần lên xe ngựa, hướng Tấn Dương thành phương hướng đi. Thần Nông Cốc đến Tấn Dương thành chỉ cần 7-8 ngày, mùa này một đường hướng bắc đi, đó có thể thấy được ven đường cảnh quan biến hóa. Vừa rời đi Thần Nông Cốc, hai bên đường vẫn là cỏ cây phồn thịnh, xanh tươi tốt, mà tới gần Tấn Dương thành thời điểm liền có thể gặp lá phong bắt đầu đỏ, ngân hạnh bắt đầu vàng. Tại Thần Nông Cốc thời điểm, cô phi Yến ngược lại không có cảm giác gì, mà đoạn đường này hồi Tấn Dương thành, nàng nhưng lại không tự giác nhớ tới đã từng cùng Quân Cửu Thần vừa đi vừa về Thần Nông Cốc cùng Tấn Dương thành. Chuyện cũ đến, nàng nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Quân Cửu Thần hồi từ Thần Nông Cốc hồi Tấn Dương thành là mùa xuân, một đường hoa đào nở đến có thể đẹp. Mà lúc kia, nàng không chỉ có không biết hắn là ai, nàng ngay cả mình là ai đều không biết. Lúc kia, nàng có thể ngưỡng mộ hắn, quả thực đem hắn xem như nam thần, lại đồng thời ở trong lòng đem thối khối băng trở nên không đáng một đồng. Cô phi Yến ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ, hồi tưởng cái này hồi tưởng đến, không tự giác phốc cười lên tiếng. Quân Cửu Thần đang tại suy nghĩ Càn Minh kiếm thuật áo nghĩa, nghe được cô phi Yến cười, hắn lập tức mở mắt xem ra, hỏi, cười gì vậy? Cô phi Yến mới vừa muốn hồi đáp, xe ngựa đột nhiên ngừng rất nhanh. Tần Mặc truyền đạt người mang tin tức đưa tới hai phong thư văn kiện. Cái này hai phong thư văn kiện, một phong đến từ Khương Bình Thành Vũ tướng quân, cũng chính là Mục Thanh Võ, một cái khác phong đến từ Thiên Viêm Chú quân. Quân Cửu Thần không cần mở ra đều biết thư này bên trong đại khái nói cái gì. Hắn đưa một phong cho cô phi Yến, cười nói, đồng thời đưa tới, nhưng lại xảo hai người đều đem phong thư mở ra. Như bọn họ sở liệu, Vũ tướng quân cùng Long Thiên Mặc đem nhân chứng Vương Nhị Bình đợi chút nữa Khương Bình Thành Vương Nhị Bình khai ra Bách Lý Minh Xuyên, mà Long Thiên Mặc khai ra Kiến Nguyên Lão Hoàng Đế. Khương Bình Thành tất cả dân chúng cũng biết cường bảo án kiện là Kiến Nguyên Lão Hoàng Đế cùng Bách Lý Minh Xuyên vì liên thủ phát động chiến tranh tiến đánh Thiên Viêm mà làm một tuồng kịch. Bây giờ tin tức này chính lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền hướng Bách Sở Quốc các nơi. Khương Bình Thành dân chúng đã phản, chú quân cũng phản, tất cả đều ủng hộ Vũ tướng quân muốn lật đổ Kiến Nguyên Lão Hoàng Đế. Cô phi Yến đại hỉ, có Vũ tướng quân uy vọng tại, bớt chúng ta không ít khí lực. Quân Cửu Thần cũng là đại hỉ, Bách Sở Đế Hậu vốn liền nội chiến đến kịch liệt, Vũ tướng quân trái ngược, Vũ Văn Hoàng tộc chính là đại thế đã mất. Cô phi Yến suy tư một phen, nghiêm túc nói, nói là nói như vậy, chỉ khi nào tam phương đấu, Lão Hoàng Đế cùng Lưu Hoàng Hậu ắt sẽ nhất trí đối ngoại, không có một năm nửa năm sợ chắc là sẽ không kết thúc. Chúng ta bản ý không chiến mà thắng, không bốc lên hai nước chiến sự, nhưng cũng không thể tai họa Bách Sở quốc dân chúng vô tội. Cô Phi Yến vừa nói, một bên bóp ngón tay tính thời gian, nàng lại nghiêm túc, nói, thái tử không sống được bao lâu. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đem Diệp Thập Tam đưa đến Vũ tướng quân vậy đi. Một khi thái tử bệnh phát đi, Lưu Hoàng Hậu trong tay cũng chỉ có Vũ Văn Diệp lá bài này. Nàng chắc chắn cùng Vũ tướng quân thỏa hiệp, kể từ đó, Kiến Nguyên lão hoàng đế mới thật sự là đại thế đã mất, kể từ đó, cũng có thể miễn đi không tất yếu chiến sự. Đến lúc đó Vũ Văn Diệp tại triều đình, Vũ tướng quân trong quân đội, Bách Sở tất nhiên là ở chúng ta trong khống chế. Đây mới thực sự là không chiến mà thắng. Quân Cửu Thần nghiêm túc một chút lấy, liên tục gật đầu, trêu ghẹo nói, ái, phi cao siêu. Cô Phi Yến mỗi lần bị Quân Cửu Thần mới khen đều không khiêm tốn. Nàng đắc ý mà nói, đó là ta thuở nhỏ tại phụ hoàng cùng mẫu hậu bên cạnh, coi như không tận lực học, tốt xấu cũng mưa dầm thấm đất. Quân Cửu Thần liên tục gật đầu, mở lên cười giỡn nói, ta là cảm thấy không bằng, người hoàng huynh có lẽ có thể cho ngươi ganh đua cao thấp. Cô Phi Yến không nói đùa đắc ý, than nhẹ, nhanh trung thu, rất tưởng niệm bọn họ, hết chương.